khí thiếu tu tiên. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 17 đông lại hắn tiền. Chương số lượng từ 3026 đổi mới thời gian 18.07.05.11.28. Cao Hàn cũng không biết viên thần lâm theo dõi hắn. Thái tinh hỏa thu được chữa trị tốt pháp khí. Hưng phấn mà nói muốn cùng hắn gặp mặt offline. Cao đại ca, người thật tốt quá, không ngừng giúp ta chữa trị pháp khí. Cứ nhiên còn nhiều ra một cái phù đương. Không có gì báo đáp, ta phải đối ngươi lấy thân báo đáp. Cao Hàn nghĩ đến Thái Tinh Hỏa đã từng chia hắn bản nhân ảnh chụp. Không cần, không không không, người cũng không biết một thanh hạ cấp pháp khí nhiều ra một cái phù đương ý nghĩa cái gì. Ta dạo linh võng cũng có mấy năm, thích nhất tìm kiếm trước kia thiệp, nhưng là chưa từng có gặp qua một thanh hạ cấp pháp khí có được một cái trung cấp phù đương. Đặc biệt là hậu kỳ chữa trị cư nhiên lại nhiều ra một cái phù đương. Người quả thực quá thần kỳ. Thái Tinh Hỏa đã bình tĩnh không xuống dưới. Thật sự không có. Cái này đề tài khơi mào Cao Hàn hứng thú. Thật sự không có. Không tin ngươi có thể đi Bồng Lai diễn đàn nhìn xem. Cao Hàn nghĩ đến Đại học Bồng Lai. Bồng Lai diễn đàn chính là Đại học Bồng Lai diễn đàn. Đại học Bồng Lai biết không? Chính là Hoa Quốc duy nhất một khu nhà tiên phủ. Chỉ thu luyện linh giả. Tuổi còn không được vượt qua 35 tuổi. Rất nhiều xuất sắc luyện linh giả cùng khí sư phù sư đều xuất từ Đại học Bồng Lai. Một có chuyện gì phát sinh, Bồng Lai diễn đàn tổng có thể trước tiên phát ra tới. Ta dạo cái thứ hai chính là Bồng Lai diễn đàn. Thái Tinh Hỏa sợ hắn không biết, cố ý giải thích một phen. Cao Hàn trong trí nhớ cũng có phương diện này nội dung, nhưng là không nhiều lắm. Nguyên chủ tiến vào Đại học Bồng Lai chỉ một học kỳ. Bởi vì hắn là trong ban tuổi tối cao, Đường Minh Hạo huynh muội lại cố tình ám chỉ những người khác không cùng hắn chơi. Cho nên nguyên chủ vẫn luôn là độc lai độc vãng. Đại học Bồng Lai ta biết, ngươi tưởng đi vào, Thái Tinh Hỏa ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Ai không nghĩ tiến Đại học Bồng Lai? Đó là chúng ta này đó bình dân tha thiết ước mơ tiên phủ. Cũng là duy nhất trở nên nổi bật. Bình bộ thanh vân cơ hội. Chính là nó chiêu sinh quá nghiêm khắc. Ta đã báo danh 2 lần. Đều bị soát xuống dưới. Bồng Lai tiên phủ đối người thường mở ra chỉ có 10 cái danh ngạch. Nhưng là mỗi năm báo danh bình dân lại vượt qua 1 vạn. 1 phần ngàn xác suất. Ta lại không phải đặc biệt xuất sắc. Thái Tinh Hỏa vô cùng mất mát. Không cần tự coi nhẹ mình. Đã có cái này mộng tưởng, nếu bởi vậy từ bỏ, cũng không cần thiết lại tu luyện đi xuống. Tương lai tu luyện chi lộ, chỉ biết so cái này càng khổ 1000000 lần. Ta đã biết, Cao đại ca, ta sẽ không từ bỏ. Thái Tinh Hỏa do dự một lát. Cao đại ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cao Hàn ân mà một tiếng. Ngươi là khí sư sao? Thái Tinh Hỏa đã sớm muốn hỏi. Ngay từ đầu hắn tưởng. Sau lại hắn nói qua khả năng sẽ bán phù chú. Hắn lại cảm thấy không phải. Kết quả sáng nay lại nói giúp hắn chữa trị pháp khí. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án. Nhưng vẫn là muốn nghe Cao đại ca chính miệng thừa nhận. Ta là. Cao Hàn không có giấu giếm. Ta liền biết ngươi là khí sư. Quá lợi hại. Ta cư nhiên nhận thức một cái thực lực như vậy cường khí sư. Thái Tinh Hỏa kích động la lên một tiếng. Cao Hàn mỉm cười. Thực lực của ta còn chưa đủ cường. Chỉ là luyện khí có điểm tâm đắc mà thôi. Có thể tinh thông một môn luyện khí. Đã thực ghê gớm. Bằng ngươi luyện khí trình độ. Ta cảm thấy liền tính Cao đại ca đi Đại học Bồng Lai. Cũng không có người so ngươi cường. Thái Tinh Hỏa lộ ra đắc ý biểu tình. Phảng phất có chung vinh dự. Cao Hàn đột nhiên nghĩ đến khoảng cách Đại học Bồng Lai khai giảng. Giống như chỉ còn lại có 1 tháng. Nếu Thái Tinh Hỏa hôm nay không nhắc tới. Hắn căn bản nhớ không nổi còn có chuyện này. Đến tìm cái thời gian hiểu biết một chút. Đời trước hắn cũng không có như thế nào thượng quá học. Cao đại ca, ta cảm thấy bằng ngươi chữa trị pháp khí bản lĩnh. Liền tính không bán pháp khí. Cũng có thể dựa cửa này tay nghề mưu sinh. Thái Tinh Hỏa cười hì hì nói. Cao đại ca thật là 10 hạng toàn năng. Nga, lời này nhưng thật ra nhắc nhở Cao Hàn. Còn có chữa trị pháp khí này một hàng nghiệp sao? Cao Hàn hỏi, đời trước hắn biết nói luyện linh giả cũng không nhiều. Tinh cầu cư dân càng có rất nhiều lấy dị năng là chủ dị năng giả. Dị năng giả lực lượng tựa như không có sử dụng pháp khí luyện linh giả. Cho nên hắn một tay chữa trị pháp khí kỹ năng cơ hồ không chỗ khả thi. Đương nhiên là có. Bất quá này một hàng nghiệp không thể giống bán pháp khí giống nhau có thể ở trên mạng tiến hành. Yêu cầu đến bên ngoài. Hoặc là kinh người giới thiệu. Tuy rằng so không được bán pháp khí kiếm tiền. Nhưng là tới tiền cũng mau. Có thể mua nổi hảo pháp khí người giống nhau sẽ không thiếu tiền. Thái tinh hỏa vì chính mình có thể giúp được Cao Hàn mà vui vẻ không thôi. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi tinh hỏa. Cao Hàn trong lòng đã có chủ ý. Cao Hàn mở ra internet. Tìm tòi chữa trị pháp khí nội dung. Này vừa thấy. Hắn mới ý thức được nguyên lai chữa trị pháp khí cũng có như vậy đại thị trường. Trừ bỏ phố cũ. Còn có một ít địa phương. Cũng cùng luyện linh giả có quan hệ. Phố cũ bởi vì ở vào nhân loại bình thường chiếm đa số đoạn đường. Cho nên yêu cầu che đậy. Để tránh bị nhân loại bình thường phát hiện không đúng. Mà một ít chỉ có luyện linh giả mới có thể tiến trang web. Lại nhắc tới còn có một ít là cùng luyện linh giả có quan hệ địa phương. Này đó địa phương nhân loại ít. Luyện linh giả chỉ cần hơi chút ngụy trang một chút. Không cần quá mức cẩn thận. Hai ngày sau, tiếng đập cửa vang lên. Cao Hàn ra tới mở cửa. Ngoài cửa là một cái mang công tác mũ người trẻ tuổi. Ngài hảo, là Cao tiên sinh sao? Ta tới bắt đồ vật. Đợi lát nữa, Cao Hàn về phòng, cầm một cái hình chữ nhật có điểm đại hộp ra tới. Còn có một trương tờ giấy. Cùng nhau đưa cho đối phương. Đưa đến cái này địa chỉ. Người trẻ tuổi đem tờ giấy thu hồi tới. Tiếp nhận hộp chuẩn bị đi. Cao Hàn đột nhiên gọi lại hắn. Nếu gửi kiện khách nhân không nghĩ lộ ra tên họ cùng địa chỉ. Có người ép hỏi. Các ngươi sẽ nói sao? Người trẻ tuổi sửng sốt một chút nói. Sẽ không. Chúng ta công ty đối bảo mật này một khối yêu cầu thực nghiêm khắc. Nếu khách nhân không cho phép lộ ra. Ai lộ ra đối về sau vào nghề sẽ có ảnh hưởng. Nếu đối phương là có quyền thế người đâu? Người trẻ tuổi lộ ra tự hào tươi cười. Chúng ta tức thời chuyển phát nhanh toàn cầu xếp hạng đệ nhất. Cao Hàn ngoài ý muốn chọn Hạ Mi. Người trẻ tuổi còn tưởng rằng Cao Hàn chỉ là suy nghĩ nhiều quá. Chờ hắn đem hộp đưa đến mục đích địa khi. Lập tức vụt ra hai người. Tóm được hắn truy vấn một đống vấn đề. Đến bây giờ. Hắn mới hiểu được vị kia tiên sinh vì cái gì sẽ làm điều thừa dò hỏi hắn những lời này đó. Nhân hắn giữ kín như bưng. Đối phương hỏi không ra cái gì. Cuối cùng chỉ phải đem hắn thả. Thao, ám ô cũng quá xảo trá. Cứ nhiên làm tức thời chuyển phát nhanh đưa lại đây. Phạm nhân tức giận mắng lên. Mắng xong còn trộm nhìn mắt sắc mặt ám trầm Viên Thần Lâm. Tâm tư rõ như ban ngày. Đúng đúng đúng. Như vậy quan trọng pháp khí. Hắn cư nhiên làm chuyển phát nhanh đưa. Hắn sẽ không sợ vạn nhất ném sao? Quá không chuyên nghiệp. Trần Lực phụ họa nói. Hai người đều có chút thấp thỏm. Không dám trực diện Viên Thần Lâm. Hảo, bổn thiếu sớm nên biết. Liền các ngươi cái kia phá kế hoạch. Sao có thể thành công? Bổn thiếu liền không nên tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Nếu thời gian có thể chảy ngược. Viên Thần Lâm tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ kế hoạch có thể thành công. Viên Thiếu, ngài nói ám ô hắn có phải hay không phát hiện chúng ta kế hoạch. Cho nên mới tìm tức thời chuyển phát nhanh. Phạm nhân chột dạ hỏi. Viên Thần Lâm lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Châm chọc nói, liền ngươi này chỉ số thông minh. Khó trách sẽ bị chơi đến xoay quanh. Đột nhiên đưa ra tuyến hạ giao dịch. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảnh giác. Huống chi trong tay đối phương còn nắm giữ chất lượng như vậy cao cung cấp tuyến. Trừ phi hắn đầu óc bị lừa đá, mới có thể tự mình qua đi đưa hóa. Hai người bị nói được càng ngày càng khó kham. Hiện tại mới ý thức được bọn họ kế hoạch nguyên lai có lớn như vậy lỗ hổng. Lúc ấy thật là bị miêu tả tốt đẹp tương lai hướng hôn đầu. mới có thể cảm thấy vạn vô nhất thất. Nghĩ vậy một chút, bọn họ liền hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Viên thiếu, bằng không chúng ta tìm tức thời chuyển phát nhanh cái kia nhân viên chuyển phát nhanh hỏi một chút. Trần Lực thật cẩn thận mà đề nghị nói. Viên Thần Lâm quét lạnh lùng bắn phá hướng hắn. Người đi sao? Trần Lực vừa muốn nói. Bị phạm nhân túm một chút. Đừng nói lại này lời nói ngu xuẩn. Tức thời chuyển phát nhanh toàn cầu xếp hạng đệ nhất. Người cho rằng nhân ra không điểm bối cảnh thế lực. Có thể khai lớn như vậy sao? Xem bọn họ đối công nhân nhân thân an toàn như vậy coi trọng sẽ biết. Phạm nhân thấp giọng báo cho hắn. Trước kia tức thời chuyển phát nhanh có cái công nhân bị mấy cái khách hàng liên tiếp làm khó dễ. Sau lại chọc giận tức thời chuyển phát nhanh cao tầng. Phát hiện bọn họ đều là cùng cái luyện linh giả gia tộc người. Chỉ vì trong đó một người thành viên cùng bọn họ công nhân từng có không thoải mái trải qua. Cho nên cố ý khó xử tức thời chuyển phát nhanh công nhân. Tìm người đánh hắn. Sau lại cái này tiểu gia tộc liền không có. Vì một cái tiểu tiểu công nhân đại động can qua. Thậm chí cái kia công nhân còn không có sinh mệnh uy hiếp. Tức thời chuyển phát nhanh lại không chút do dự đem người làm. Từ đó về sau, mọi người đều nói chọc ai cũng không thể chọc tức thời chuyển phát nhanh công nhân. Trần Lực tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phạm nhân đầu đi cảm kích ánh mắt. Viên thiếu, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Phạm nhân cong hông dắt nói. Thái độ cung kính, Viên Thần Lâm sắc mặt hòa hoãn đi xuống. Phát ra khinh miệt cười lạnh thanh. Hắn ám ô có trương lương kế. Nào biết ta có hay không quá tường thang. Các ngươi không phải ở linh võng hạ đơn sao? Ta nghe nói hắn cửa hàng không có phía chính phủ chứng thực. Phạm nhân trước mắt sáng ngời. Viên thiếu, ngài là làm chúng ta mượn đề tài. Hướng linh võng khiếu nại. Đông lại hắn hậu trường 1.200 vạn sao. Cuối cùng còn không phải hết thuốc chữa. Viên Thần Lâm mặt mày nhẹ trọn. Xuân Phong đắc ý, đó là viên thiếu giáo hảo. Phạm nhân nịnh nọt mà nói. Chúng ta này liền đi làm. Viên thiếu ngài liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Lần này đừng lại làm bổn thiếu thất vọng. Nếu không các ngươi liền cấp bổn thiếu cút đi. Viên Thần Lâm ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Là. Hai người liên thanh phụ họa. Quản gia ở bọn họ đi rồi tiến lên. Nhị thiếu, việc này giao cho bọn họ hai người đi làm. Sẽ không có việc gì đi. Viên Thần Lâm hừ thanh nói. Đưa tới cửa tới không cần bạch không cần. Bọn họ nếu là làm không xong. Bổn thiếu mặt khác lại tìm người đó là. Bất quá, cái này ám ô xem ra cũng khó đối phó. Người lại đi cha. Dùng hết thảy thủ đoạn. Tốt nhất là có thể đem hắn từ linh võng mặt sau lôi ra tới. Nhị thiếu, vạn nhất người này thật là khí sư. Chúng ta chẳng phải là đắc tội một cái cường đại khí sư. Quản gia không phải không có lo lắng hỏi. Có cái gì hảo lo lắng? Ta dám đánh đố, người này chín thành không phải khí sư. Hắn nếu thật là khí sư, chỉ cần thân phận nói ra đi, lập tức sẽ có đại gia tộc cung phụng hắn. Lại như thế nào sẽ ở linh võng thượng bán pháp khí? Lại nói, người nghe nói qua thanh thị khi nào ra này nhất hào người sao? Viên Thần Lâm định liệu trước. Quản gia minh bạch, tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.